Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2505, Hệ Thống Nhiệm Vụ 11. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ta không phá được, hệ thống yếu ớt nói. Yên Di Nương, tình huống như thế nào? Cái này hố cha hệ thống a. Bây giờ còn có cái gì biện pháp khác? Yên Di Nương cảm giác trên người mình bị nghìn đạo dây thừng trói lại đồng dạng, căn bản là không động được. Ninh Thư làm giọt nước nhỏ tại đem trên mặt đất hôn mê Gia Đình trên người. Gia Đình lắc đầu tỉnh lại, bắt nàng cho ta. Lão phu nhân chỉ vào Yên Di Nương. Gia Đình có chút sợ hãi không dám lên trước. Dù sao đối phương là một cái có thể sử dụng yêu pháp yêu nghiệt. Ta tự mình đến. Lão phu nhân vốn là một cái phú quý phu nhân. Hiện tại không, phải buộc tự mình ra tay. Yên Di Nương trơ mắt nhìn lão thái thái sử gậy đến đây. Giơ gậy đối đầu của nàng liền gõ xuống tới. Yên Di Nương mặc dù là phụ thân đến cỗ thân thể này bên trong, nhưng là bị người như vậy vừa gõ đầu, đau đến đầu đều phải nổ. Trực tiếp mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Lão phu nhân trong lòng vốn dĩ có điểm hư, nhưng nhìn đến chính mình thế mà đem yêu quái cho đánh cho bất tỉnh, lập tức cảm thấy không có đáng sợ như vậy. Nàng quả nhiên là bị Bồ Tát người bảo vệ, đem nàng trói lại. Lão phu nhân nhìn thấy người một nhà cũng chỉ có nàng một cái có sức chiến đấu. Lần giác cô đơn cùng áp lực nặng, cháu dâu không nói cái gì. Mặc dù là cái xuẩn, nhưng là tốt số. Con dâu, ha ha, đát. Mắt què chỉ như vậy một cái hồ mị tử nhét vào tôn tử trong phòng. Nếu như không phải nàng kiếm chuyện, sao sẽ phát sinh những chuyện này? Gia Đình đem hôn mê Yên Di Nương trói lại, trói rắn rắn chắc chắc, nhốt lại. Phòng cửa sổ đều dùng tấm ván gỗ mua đứng lên, cửa phòng dùng hai cái khóa chặt. Ninh Thư lấy lòng lão thái thái. Lão phu nhân, người thật lợi hại nha. Liền Gia Đình đều không tới gần được. Ngài thế mà có thể đem nàng đánh cho bất tỉnh, ngươi chính là hồng phúc tề thiên. Liền yêu ma quỷ quái đều sợ ngươi. Rốt cuộc cách một cái bối phận, lão phu nhân đối đãi người ủy thác không giống hầu gia phu nhân như vậy hà khắc. Mỗi ngày thúc giục sinh con, đối người ủy thác tiến hành các phương vị không góc chết đả kích. Không có sinh con ngươi, liền không xứng làm nữ nhân. Lão thái thái cười cười, về sau lại có người nào đến hầu phủ, người nhiều chú ý, không muốn để hầu phủ lại trà trộn vào đến giống như vậy người. Ninh Thư giòn tan ai một tiếng, nhìn thoáng qua bị còn tại trên giường cùng sâu gióm đồng dạng Yên Di Nương, như vậy nàng liền không ra được, liền không thể theo nam nhân khác trên người thu hoạch được khí vận lớn mạnh hệ thống. Liền không thể mà chạy. Đến lúc đó nàng đi chỗ nào tìm? Nhiều như vậy vị diện, muốn tìm được phi thường không dễ dàng. Dù sao nhiệm vụ này Ninh Thư đều không có ra mặt, toàn bộ nhờ lão phu nhân tại trước mặt chống đỡ. Hầu gia phu nhân đoán chừng là bị tức hung ác. Dù sao toàn bộ hành trình đều không tại trạng thái. Ninh Thư tiến đến lão thái thái bên cạnh hỏi, lão phu nhân, cháu dâu cảm thấy vẫn là không muốn như vậy đối đại Yên Di Nương. Hiện tại công công cùng thế tử đều bệnh, chờ tốt biết chúng ta như vậy đối đại Yên Di Nương sẽ tức giận. Lão phu nhân ngang một chút Ninh Thư, không có tiền đồ. Đã bọn họ chưa từ bỏ ý định, vậy nhất cũng khiêng ra đến xem cái này Yên Di Nương là cái gì yêu nghiệt. Cũng không tin nam nhân thấy được nữ nhân là ăn người yêu ma, còn như thế khăng khăng một mực. Ninh Thư, lão phu nhân uy vũ. Yên Di Nương tỉnh lại phát hiện chính mình bị trói gô. Phòng trong cũng rất tối, cửa sổ cái gì đều phong đi lên. Trong phòng dán đầy lá bùa, trên lá bùa vẽ đồ vật loạn thất bát tao. Yên Di Nương có chút im lặng, hắn cũng không phải cái gì yêu quái. Coi như những lá bùa này là thật, đối với hắn căn bản cũng không có tác dụng. Hắn tới này cái thế giới thật rất cẩn thận, nhưng không có nghĩ đến vẫn là bị xem như dị loại. còn không bằng tại hiện đại. Hiện đại bị phát hiện cái gì? Người khác nhiều lời nhất một câu có bệnh, mà không phải tại cổ đại. Động một chút là bị xem như quái vật, xem như yêu quái, có thể đem dây thừng cởi bỏ sao? Gặp được như vậy hố cha hệ thống, chính là sinh mệnh không thành thừa nhận khổ. Mặc dù xuyên thành nữ nhân, không cần đem nam nhân vịn cong, nhưng là nữ nhân hạn chế đại nha, còn không bằng mặc nam nhân, trực tiếp đem nam nhân vịn cong, coi như cốt thép, thẳng nam nhân, cũng có thể cong thành nhang mũi, biến thành nữ nhân coi như xong, vẫn là một cái tiểu thiếp, đây chính là một cái đồ chơi, tùy ý chủ tử xử lý như thế nào, coi như hiện tại mở ra dây thừng, người muốn làm sao ra ngoài, cái nhà này đã phong kín, còn không bằng chờ ra gian phòng tìm cơ hội chạy đi. Hệ thống nói, vậy có thể hay không trực tiếp rời đi? Yên Di nương thật mệt mỏi thế giới. Này, cổ đại nữ nhân nói hiền lành, nhưng là đối với đoạt trượng phu nữ nhân, kia là các loại ám hại. Trong lòng ghen ghét, trên mặt còn phải giả trang ra một bộ tha thứ rộng lượng dáng vẻ, cũng không sợ tâm lý vặn vẹo. Thế giới này thanh năng lượng không có thu thập đầy, không thể rời đi. Hệ thống yếu ớt nói, nghe thanh âm tựa hồ phi thường đáng thương. Yên Di nương nhu mặt, gặp được như vậy một cái yếu cặn bã hệ thống thật rất bất đắc dĩ. Cảm giác cái hệ thống này chính là một đứa bé. Yên Di nương chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn trời, nhìn nóc phòng, bụng ùng ục kêu. Đói bụng đều không ai cho hắn đưa một chút ăn. Sẽ không phải dùng bó đuốc hắn thiêu chết nha. Mặc dù hắn cũng là nam nhân, nhưng cũng không thể không nói nam nhân thật không đáng tin cậy. Những nam nhân này tại giường thứ trong lúc đó nói lời thật là giả. Hắn bây giờ bị người như vậy trói, không ai tới gặp hắn, lại càng không cần phải nói vì hắn nói câu nào cứu hắn. Xem ra chỉ có thể tự cứu rồi. Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, lão phu nhân mang theo Ninh Thư cùng hầu ra. Phu nhân tới phòng kín mít bên trong, còn có bị gã sai vặt đỡ hầu ra cùng thế tử ra, người một nhà một khối đến nơi này. Nương, người đây là làm cái gì? Đem người trói lại. Hầu ra ửng hồng nghiêm mặt sắc, hiển nhiên thân thể còn không có tốt lưu loát, thân thể mềm mại, thế tử ngay cả cái cằm đều gầy nhọn. Nhìn thấy âu yếm nữ tử bị trói thành như vậy, lập tức dùng khiển trách ánh mắt nhìn chính mình mẫu thân cùng thê tử. Hầu gia phu nhân đã không muốn nói cái gì, nhi tử cùng trượng phu đều dựa vào. Không được, đời này còn có cái gì có thể chờ mong. Mặc dù tâm chết như bụi, nhưng nhìn đến nhi tử của mình dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình, trong lòng lập tức phi thường không tốt, tiếp tục phi thường căm hận câu dẫn chính mình trượng phu cùng nhi tử Yên Di nương. Mẫu thân tiêu tốn thời gian 5 năm làm hài tử học được đem quần mặc vào. Thế, tử chỉ cần dây thời gian liền có thể làm cho nam nhân cởi quần. Làm mẫu thân không nguyện ý nhất nhìn thấy liền là có lão bà quên nương loại. Chuyện này, hiện tại hầu gia phu nhân bây giờ đang ở trải qua chuyện này. Hết lần này tới, lần khác nữ nhân này vẫn là chính mình kín đáo đưa cho nhi tử. Loại cảm giác này liền càng đâm tâm. So với loại tình huống này, hầu gia phu nhân thà rằng buộc nhi tử cùng con dâu sinh con, cũng sẽ không cứng rắn nhét một người cho nhi tử, khiến cho nàng tại lão phu nhân trước mặt không mặt mũi. Con dâu trong lòng không chừng cũng tại oán hận nàng, nhi tử trượng phu đều hận nàng. Hầu gia phu nhân trong lòng ngói lạnh ngói lạnh. Nương, ngươi làm cái gì vậy? Hầu gia suy yếu nói. Lão phu nhân lờ đi nhi tử, gọi gã sai vặt rời hai cái ghế làm sinh bệnh. Hai nam nhân ngồi xuống nhìn xem diễn, cứ như vậy trực tiếp giết. Trong nhà hai người nam đinh còn không phải hận độc, nàng nữ nhân kia liền vĩnh viễn lưu tại trong lòng nhớ mãi không quên. Hết chương.